Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Bạch Khởi giết tới. Canh 4, Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương, sau cơn kinh hãi, đình tài nhức óc reo hò vang lên. Nguyên một đám nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thủ thành tướng sĩ nhất thời như là điên cuồng. Toàn thân tràn ngập lực lượng, cầm lấy trường thương đối với muốn leo lên thành tường man tộc đại quân một trận mãnh liệt đâm. Tại cao như thế ngang a sĩ khí phía dưới, man tộc điên cuồng tiến công đều bị áp chế lại. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, man tộc công thành đại quân chỉ dùng 150.000. Đằng sau còn có 150.000 đại quân không hề động. Tam Sơn Quan địa hình cứ như vậy lớn, 300.000 đại quân đồng loạt ra tay căn bản phát triển không ra. Làm hai đội, cũng có thể thay phiên công thành. Công thành liều cũng là sức chịu đựng, đánh cũng là tiêu hao. Thời gian từng chút trôi qua. Một lúc lâu sau, Tam Sơn Quan 50.000 đại quân còn lại 40.000. Sau hai canh giờ, 50.000 đại quân còn lại 25.000. Giảm quân số hơn phân nửa, mà lại còn lại tướng sĩ đều mỏi mệt không chịu nổi. Nếu không phải có Diệp Đông Hoàng đứng tại đầu tường giống như định hải thần châm cổ vũ sĩ khí, Tam Sơn Quan sớm đã bị công phá. Vương gia, tiếp tục như vậy, coi như thủ thành tướng sĩ không sụp đổ, cũng sắp thủ không được. Lục Thiên Hành hồ đồ đẫm máu đi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai cùng lo lắng. 50.000 đại quân chỉ còn lại có 25.000. Tổn thất hơn phân nửa, còn lại cũng cơ hồ từng cái mang thương. Kịch chiến hai canh giờ, tất cả mọi người đã sức cùng lực kiệt, mỏi mệt không chịu nổi, cho dù chết thủ cũng thủ không được bao lâu. Viện quân đã sớm tới, chờ sau đó vòng trùng phong về sau, cũng là tiêu diệt man tộc đại quân thời điểm. Diệp Đông Hoàng đạm mạc ánh mắt nhìn qua dưới thành man tộc đại quân. Làm công thành một phương, tổn thất càng lớn, 300.000 đại quân còn lại 200.000, đồng thời đã giao thế công thành một lần. Tốt, Lục Thiên Hành ngẩn người, lập tức tinh thần chấn động, quát to, các huynh đệ, chịu đựng, viện quân lập tức tới ngay. Giống giống, giống giống, nghe được viện quân, nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi tướng sĩ lần nữa phấn chấn. Bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, sinh tồn giữa hy vọng thắng lợi, hy vọng nhìn như hư vô mờ mịt, đến có khi lại có thể bộc phát ra vô tận lực lượng. Đây là niềm tin, vùng vẫy giấy chết, ba bá thiên tay cầm lang nha bổng nghe trên tường thành reo hò. Xì cười một tiếng, vung tay lên, quát nói, man tộc các dũng sĩ, nhân tộc quát con không được. Tiền tài, mỹ nữ là ở chỗ này. Đạp nát bọn họ, thỏa ích gieo hò đi. Giết, tiếng nói vừa ra, ba bá thiên tay cầm lang nha bổng. Một ngựa đi đầu, tiếng như chuông lớn, nhất thời kích thích man tộc đại quân dục vọng. Nguyên một đám ngao ngao kêu to theo trùng phong. Lần này, hắn trực tiếp đem 200.000 đại quân đều đặt lên. Đồng thời tự thân xuất mã, độc giác thiết bì tê trắng kiện tứ chi trà đạp, đại địa chấn chiến, như là thái cổ hung thú mạnh mẽ đâm tới, thế bất khả kháng. Tuy nhiên hắn cảm thấy viện quân chỉ là Diệp Đông Hoàng bọn người vùng vẫy giấy chết khích lệ nhân tâm khẩu hiệu, nhưng hắn lo lắng vạn nhất là thật, không muốn phức tạp, chuẩn bị thừa thế xông lên cầm xuống Tam Sơn Quan. Xong, chỉ sợ viện quân còn chưa tới, thành liền rách, thiên quân vạn mã, lao nhanh mà đến, đặc biệt là ba bá thiên đi đầu trùng phong. Cái kia khí thế bài sơn đảo hải bàn để thủ thành tướng sĩ như đọa băng quật. Vừa mới dâng lên hy vọng biến thành tuyệt vọng, thành bại ở đây dơ lên, viện quân đã đến, giữ vững thành trì thì thắng. Nhìn đến vọt tới đại quân, Diệp Đông Hoàng giống to. giống như thần trung mộ cổ, đem tất cả tuyệt vọng tướng sĩ bừng tỉnh. Tiểu hài tử, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Ba bá thiên tiện tay quơ lấy một cây trường thương ném mạnh ra ngoài. Một thương này so trước đó cái kia tiểu tướng bắn ra nhất thương còn kinh khủng hơn. Ẩn chứa kinh khủng thần lực. Oanh, Diệp Đông Hoàng khí tức quanh người đột nhiên bốc lên, giống như huy hoàng mặt trời rọi khắp tứ phương. Vô luận thủ thành tướng sĩ vẫn là man tộc đại quân đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Giống, giống giống, từng trận long ngâm vang vọng đất trời. Diệp Đông Hoàng sau lưng hiện lên từng cái thần long hư ảnh. Tổng cộng ba đầu, một ngày đen như mực, giống như thôn phệ hết thảy ma long. Một đầu thanh sắc như gió, phiếu miểu sắc bén, không thể phỏng đoán. Một đầu toàn thân huyết hồng, giống như máu tươi tạo thành, chính là khí huyết ngưng tụ mà thành. Chân long vờn quanh, ánh mắt sét đánh, Diệp Đông Hoàng bóng người lơ lửng giữa không trung, giống như thiên đế chí tôn, thống ngự khắp nơi, uy nghiêm vô song. Cái kia nổ bắn ra mà đến trường thương vậy mà trực tiếp tại Diệp Đông Hoàng trước mặt đình trệ. Ngưng kết, hấp tinh lĩnh vực, có thể thôn phệ người tinh khí thần, có thể phóng thích kinh khủng hấp lực, cũng có thể phóng thích kinh khủng sức đẩy. Tựa như từ trường đồng dạng, thanh trường thương kia cũng là bị hấp tinh lĩnh vực sức đẩy ngăn cản. Dừng lại trên không trung, chân long vờn quanh, bằng hư ngự không, tôn quý uy nghiêm, bế nghế thiên hạ, vương gia quả nhiên là thiên thần hạ phàm. Chân long chuyển thế, thấy cảnh này, tất cả thủ thành tướng sĩ ánh mắt cuồng nhiệt, nếu không phải giờ phút này ngay tại thủ thành, bọn họ đều phải quỳ lạy thần phục. Hắn thật là thiên thần hạ phàm. Chân long chuyển thế, 200.000 man tộc đại quân trong lòng hồ nghi. Tuy nhiên thần châu đại lục võ đạo hưng thịnh, nhưng nơi này võ đạo cũng không cường đại. Tông sư cũng đã là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kinh khủng cường giả. Bình thường người kiến thức có hạn, Diệp Đông Hoàng như thế thần uy, tự nhiên để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Trang thần giả quỷ, cho lão tử nhận lấy cái chết. Ba bá thiên tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng không phải cái gì thiên thần hạ phàm chân long truyền thế, chỉ là võ đạo cường đại, công pháp dị tượng thôi. Hắn toàn bộ theo độc giác thiết bì tê phía trên nhảy lên một cái, trong tay lang nha bổng mang theo hiển hách thần uy một gậy nện xuống. Chỉ cần giết Diệp Đông Hoàng, uy vọng của hắn tất nhiên phóng đại, man tộc đại quân sĩ khí cũng đem càng tăng lên, công phá Tam Sơn Quan đem dễ như trở bàn tay. Vương gia cẩn thận, Lục Thiên Hành kinh hô, ba bá thiên uy danh hắn nhưng là như sấm bên tai. Có loại bản năng e ngại, cứ việc Diệp Đông Hoàng biểu hiện bất phàm, nhưng hắn cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng có thể cùng ba bá thiên đối kháng. Phi long tại thiên, một đầu kim sắc thần long theo Diệp Đông Hoàng nhất trưởng bay ra. Gào thét thiên địa, kinh khủng long uy bao phủ tứ phương. Hàng long thập bát trưởng giờ khắc này tại Diệp Đông Hoàng trong tay phát huy ra uy lực khủng bố. Oanh, ba bá thiên một gậy nện xuống, lại trực tiếp bị kim long đụng bay, huyền giống như núi nhỏ khôi ngô thân thể đập ầm ầm nhập man tộc trong đại quân. Thủ lĩnh, man tộc đại quân kinh hô, gây nên rối loạn tưng bừng. Ba bá thiên thế nhưng là nhánh đại quân này tối cao thủ lĩnh. Một khi bỏ mình, tương đương với trực tiếp bị thua. Vương gia huy vũ, thủ thành tướng sĩ phân chấn, cảm xúc bành trướng. Sức cùng lực kiệt thân thể nhất thời nhiệt huyết sôi trào, dường như trong nháy mắt về tới đỉnh phong, tràn ngập tinh lực, cuồng hô hò hét, giết, giết. Đồng thời, đinh tai nhức óc tiếng la giết vang vọng đất trời. Cách đó không xa một đội đại quân giống như nước thủy triều giết từ sau bên cạnh thẳng hướng man tộc đại quân, là viện quân, viện quân đến, viện quân đến. nhìn đến Bạch Khởi chỉ huy 100.000 đại quân đánh tới. Thủ thành tướng sĩ triệt để sôi trào. Bọn họ không biết Bạch Khởi, nhưng nhận biết Trắng sau khi đứng dậy đại quân. Nguyên lai vương gia đã sớm bố cục tốt hết thảy, viện quân đã sớm tới, chính là vì mai phục đối phương. Một lần hành động tiêu diệt man tộc đại quân, Lục Thiên Hành nước mắt tuôn đầy mặt, kích động không thôi. Giờ khắc này, hắn đối Diệp Đông Hoàng phục sát đất. Hắn chỉ muốn như thế nào giữ vững Tam Sơn Quan, nhưng Diệp Đông Hoàng nghĩ lại là trực tiếp tiêu diệt xâm phạm chi địch. Cả hai cao thấp biết liền, nhìn đến Bạch Khởi đại quân, Lục Thiên Hành biết, một trận chiến này bọn họ đã thắng, mà lại chính là đại thắng. Trách không được vương gia một chút không hoảng hốt, còn có thể ôm lấy kiều thê mỹ thiếp ngủ đến giữa trưa. Nguyên lai đã sớm an bài hết thảy, tính trước kỹ càng, Chu Hoạch tại màn trướng bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Vương gia thật sự là lợi hại, thua thiệt hắn chả lo lắng nửa ngày. Hiểu lầm vương gia, hậu quân biến tiền quân, phân ra 150.000 ngăn trở địch quân. Những người khác theo ta công thành, chém giết Trấn Nam Vương người, thưởng hoàng kim vạn lượng, mỹ nữ ngàn tên, phong man tộc đệ nhất dũng sĩ. Ba bá thiên từ dưới đất bò dậy, lau khóe miệng máu tươi. Nhìn đến Bạch Khởi đại quân, sắc mặt dữ tợn, đại tiếng giống giận, còn chưa có chết, có chút thực lực, gặp ba bá thiên đứng người lên, Diệp Đông Hoàng khóe miệng dương lên, mắt nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệch Vương Ngữ Yên, Gia Cát đại lực bọn người, phân phó nói, trận chiến này, mỗi người cần thiết cận chiến chém giết 10 địch nhân. Nói xong, không đợi các nàng đáp ứng, Lăng Không dậm chân, từng bước một hướng dưới thành ba bá thiên đi đến. Đối phương tuy nhiên bởi vì Bạch Khởi đại quân đến, xuất hiện bối rối, nhưng quân đội nhân số cùng thực lực vẫn như cũ vượt qua Diệp Đông Hoàng. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương, giết ba bá thiên, trận chiến này liền thắng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.